Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, giết gà dọa khỉ. Quy củ của Nam Thiên Học Viện từ trước đến nay là nhiều nhất trong số 7 đại học viện. Cũng là tinh thần đại lục bên trên quản lý nghiêm khắc nhất một nhà học viện. Tại liên quan tới đệ tử bên trên các loại khôn sáo cũng là không ít. Mà lại, Nam Thiên Học Viện từ trước đến nay không cho phép các đệ tử tự mình tướng giết. Luận bàn có thể, nhưng nếu là làm chết người đến, ai cũng không cho phép. Đây chính là quy củ. Bất cứ một người đệ tử nào biến mất, đều sẽ rước lấy Nam Thiên Học Viện xem kỹ. Bạch Vận kéo lấy thi thể người này tới, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Chủ yếu là nghĩ đến giết gà dọa khỉ. Điển hữu nhân dám ở Nam Thiên Học Viện xếp vào nhân thủ. Vậy liền khẳng định là không chỉ một, hắn không dám nghĩ quá nhiều. Nhưng là giờ phút này muốn hắn chân chính đi đối kháng một cái gia tộc. Kia căn bản tựu là chuyện không thể nào, hắn chỉ có mượn nhờ Nam Thiên Học Viện thế lực, mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Ninh Chí Tín đem bóng đen kia che mặt kéo xuống, hắn so Nam Thiên Bất Bại càng hiểu hơn Nam Hoàn Viện đệ tử. Hắn nhướng mày, đối Bạch Vận sự tình cũng hiểu rất rõ hắn, đối Nam Thiên Bất Bại nói, người này quả thật là ta Nam Hoàn Viện đệ tử, khi còn sống linh phủ cảnh trung kỳ. Cũng coi là không yếu, chỉ bất quá khi đó đến thời điểm là Điền Phủ đưa tới. Chắc hẳn cũng là nhằm vào Bạch Vận tới, hắn cái này thuộc về bình thường phòng vệ, liền không ghi tội đi. Ninh Chí Tín nói gần nói xa đều là hướng về Bạch Vận nói chuyện. Bất quá quy củ là bọn hắn quyết định, hiện tại đành phải đem cái này sạp hàng ném cho Nam Thiên Bất Bại. Còn nữa nói, những chuyện này vốn nên là Nam Thiên Bất Bại đến phụ trách. Huống hồ những chuyện này dĩ vãng liền có quy định, chỉ cần là phòng vệ chính đáng dưới, cũng có thể không ghi tội, nhưng là nhốt mấy ngày cấm đoán vẫn là có thể. Nam Thiên Bất Bại tằng hắng một cái nói, chuyện này đại khái ta cũng rõ ràng, người đều đã chết, ta cũng sẽ không nói cái gì. Bạch Vận ngươi muốn làm gì? Cái này dù sao không phải ngươi chết liền là hắn sống. Bản thân đối với người nào đều là một cái không công bằng. Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Nam Thiên Viện trưởng, Ninh Viện trưởng, ta nghĩ làm cho cả Nam Hoàn Viện người đều biết chuyện này. Ta cũng không phải là muốn đem sự tình làm lớn. Quyển sách này chính là chúng ta Nam Thiên Học Viện chính mình sự tình. Chắc hẳn Nam Thiên Viện trưởng cũng không nguyện ý trong học viện có nội ứng thỉnh thoảng gây sóng. Gió đi, Bạch Vận ngược lại không gấp không nóng nảy nói. Nói chuyện cũng là có trật tự, có lý có cứ, đây cũng chỉ là hắn trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bất quá tại khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hai cái phá toái cảnh sơ kỳ cao thủ. Vẫn là để hắn hơi có chút khẩn trương, Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín khác biệt. Nam Thiên Bất Bại so Ninh Chí Tín nhiều một tia bá khí. Đây là Ninh Chí Tín không có. Nếu như nói Ninh Chí Tín là thư sinh bộ dáng, kia Nam Thiên Bất Bại liền là một cái chiến trường tướng quân. Rất là uy vũ, người nói tiếp, Nam Thiên Bất Bại ra hiệu Bạch Vận tiếp tục nói. Cùng Bạch Vận nói chuyện phiếm, Nam Thiên Bất Bại tâm tình rất tốt, nữ hài tử này tâm tư kín đáo, không tính là thông minh tuyệt đỉnh. Lại cũng có được ý nghĩ của mình, mà lại dám như thế nói chuyện cùng hắn đệ tử. Cơ hồ không có, Bạch Vận coi là thứ một người. Nam Thiên Viện trưởng có thể đem học viện một lần nữa nắm giữ đến trong tay của mình. Đã là không dễ dàng, từng cái giữa gia tộc cũng có thể đem người mới đưa đến học viện chúng ta đến bồi dưỡng. Nhưng là những người này phải chăng an phận, những vật này chúng ta cũng không thể bảo đảm. Dù sao bọn hắn không phải chân chính Nam Thiên Học Viện người. Lần này cơ hội cũng đúng lúc có thể nhắc nhở những cái kia tại Nam Thiên Học Viện học tập người. Trong gia tộc, nói cho bọn hắn, Nam Thiên Học Viện vẫn như cũ là gia tộc thế lực vô pháp động. Là bọn hắn bất kỳ một gia tộc nào vô pháp áp chế. Cứ như vậy, phản mà trở thành một chuyện tốt. Bạch Vận một bên líu lo không ngừng nói. Một vừa nhìn Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín sắc mặt. Sợ hai người này cảm thấy mình câu nào nói không đúng. lại đến cái tính tình nóng này, đem mình đánh một trận, vậy liền được không bù mất. Bạch Vận A, ngươi tiểu cô nương này quỷ tâm nhãn tử cũng là thật nhiều sao? Chiếu ngươi dạng này phát triển tiếp, ai còn có thể khi dễ được ngươi đây? Ninh Chí Tín không khỏi trêu ghẹo nói. Bạch Vận nói tới cũng chính là hắn cùng Nam Thiên Bất Bại trên lầu thương nghị đại khái nội dung. Chỉ bất quá, Bạch Vận là có thật sự chứng cứ, mà bọn hắn còn cần phải nghĩ biện pháp, bởi vì cái này Điền Phụ âm thầm động tác, cũng không ít để Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín đau đầu. Mặc dù nói bất kỳ gia tộc nào đều có tư cách tìm kiếm hoặc là liên hợp gia tộc khác làm minh hữu, nhưng là Điền Phụ cử động quá lớn, cũng không thể không nói để Nam Thiên Bất Bại có đề phòng trong lòng. Hắn cũng chính nghĩ trăm phương ngàn kế làm một lần, dưới mắt liền là một cái cơ hội tốt. Lão Ninh A, ngươi đi triệu tập tất cả Nam Hoàn viện đệ tử đến Tổng viện đến tập hợp một chút. Ta có lời cùng bọn hắn giảng, mặt khác hai cái viện liền có thông cáo thông chi, dù sao triệu tập lại quá mức rườm rà. Nam Thiên Bất Bại nói gió liền là mưa, quyết định việc cần phải làm, liền nhất định phải làm. Đây chính là thuộc về hắn phong cách cá nhân. Sau nửa canh giờ, Nam Hoàn viện các đệ tử một lần nữa bị tập trung đến Tổng viện bên trong. Cái này khiến các đệ tử đều là 10 phần kinh ngạc. Rõ ràng Bạch Trời đã đem chuyện trọng yếu tuyên bố. Cái này hơn nửa đêm lần nữa tập hợp, là còn có cái gì sự tình khác à? Nam Thiên Bất Bại nhìn xem các đệ tử đủ về sau, cũng chưa hề nói ngượng ngùng gì lời nói. Hắn là Nam Thiên Học Viện lớn nhất viện trưởng, lời hắn nói liền là không đúng, cũng là đúng, hắn khoát tay áo ý bảo yên lặng, thanh âm hùng hậu nói. Hôm nay đem tất cả mọi người triệu tập lại là muốn nói một việc. Bạch Vận các ngươi cũng đều không xa lạ gì, Nam Hoàn Viện tân nhân, cũng là Nam Thiên Học Viện thiên chi kiêu tử, ngay hôm nay ban đêm lọt vào học viện chúng ta nội bộ đệ tử hành thích. Các ngươi ngẫm lại, đây là hậu quả gì? Đây chính là điển hình ăn cây táo rào cây sung, uy hiếp ta Nam Thiên Học Viện đệ tử sinh mệnh. Ta Nam Thiên Bất Bại ở chỗ này cảnh cáo các vị đến ta Nam Thiên Học Viện tu tập người trong gia tộc. Bây giờ tại Nam Thiên Học Viện chân chính định đoạt người là chúng ta tất cả Nam Thiên Học Viện cao tầng, không phải cái gì cái gọi là gia tộc. Khuyên nhủ các vị một câu, lại có tình huống tương tự, đừng trách ta Nam Thiên Học Viện thanh tràng, đều nghe rõ ràng chưa? Vâng, viện trưởng, các đệ tử cùng kêu lên đáp. Tại tất cả Nam Thiên Học Viện đệ tử bên trong, Nam Thiên Bất Bại không thể nghi ngờ là uy nghiêm tồn tại, là các đệ tử đều e ngại tồn tại. Đây chính là thực lực cùng quyền lực biểu tượng. Tất cả mọi người tàn, tất cả mọi người đi về nghỉ, ngày mai muốn xuất phát đi Tây Cương Thành, đều chuẩn bị một chút. Ninh Chí Tín gặp Nam Thiên Bất Bại sau khi nói xong, vội vàng tàn các đệ tử, nói với Bạch Vận, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những này. Ngươi hòa Điền Phụ ở giữa ân ân oán oán, học viện cũng vô pháp can thiệp, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá chúng ta có thể cam đoan chính là, chỉ cần chúng ta tại Nam Thiên Học Viện một ngày, liền sẽ không để người tùy tiện động tới ngươi. Lão Ninh lời nói này không có tâm bệnh, cũng là ta muốn nói, thời điểm không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nam Thiên Bất Bại cao giọng nói. Bạch Vận ở chỗ này cảm ơn Nam Thiên Viện trưởng, Ninh Viện trưởng, cái này liền cáo từ. Bạch Vận có chút cung kính khom người từ cười nói, dù sao chuyện này có thể như thế ổn thỏa làm tốt, cũng là dựa vào Ninh Chí Tín cùng Nam Thiên Bất Bại hỗ trợ. Mặc dù đều có lợi, nhưng tóm lại là Bạch Vận thiếu ân tình. Hết chương.